Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 160 Ly biệt. Từ sơn động nhảy xuống đáy cốc, ánh mắt của Tiêu Viêm quét ngang trong cốc, phát hiện một căn nhà nhỏ. Ngọn đèn dầu vẫn sáng như cũ. Ở bên ngoài ngôi nhà, một thân ảnh màu trắng yểu điệu ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào cánh cửa, mượn ánh sáng ngọn đèn cúi đầu trầm mê trong một thất sắc quyển trục. Dường như nghe được tiếng bước chân vang lên, Tiểu Y Tiên cau mày đem tầm mắt rời khỏi quyển trục, nhìn ánh mặt trăng đang chiếu rọi xuống thân ảnh của thiếu niên đang đi tới, không khỏi mỉm cười. Tu luyện xong rồi sao? Thức ăn trong phòng vẫn còn nóng đó. Nghe được lời nói ôn nhuyễn nhỏ nhẹ, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút xúc động. Những lời nói này tựa hồ giống như thê tử đang đợi trượng phu trở về. Lời nói êm ái ẩn chứa sự chờ đợi cùng ân cần. Khuôn mặt toát lên vẻ nhu hòa, Tiêu Viêm đi tới gần, đặt mông ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, nghiêng đầu nhìn thất thải kinh trong tay nàng. Sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp, một lát sau dường như phát hiện ra cái gì, nhíu mày có chút thở dài, vươn tay ra dùng tay chạm nhẹ đi vết bột màu đen gần đôi môi hồng nhuận, lắc đầu cười khổ. Xem trạng thái của Tiểu Y Tiên như vậy, rõ ràng trong thời gian hắn tu luyện nàng lại ăn độc dược rồi. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên đầu tiên là đỏ mặt, sau đó thấy ngón tay của hắn điểm lên bột phấn màu đen, nhất thời sợ hãi đem ánh mắt rời đi. Sau đó vội vàng đem một chiếc khăn lụa màu trắng lấy từ người, cẩn thận lau sạch bột phấn dính trên đầu ngón tay của Tiêu Viêm. Ngày mai có lẽ ta phải đi. Nhìn Tiểu Y Tiên lau bột phấn, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng nói. Ngọc thủ đột nhiên cứng đờ, một lát sau khôi phục lại như bình thường. Tiểu Y Tiên hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, ở chỗ này lâu như vậy cũng nên rời đi. Người rời khỏi chỗ này rồi sẽ đi đâu? Tiêu Viêm cười hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc. Ta nghĩ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ đi Xuất Vân Đế Quốc tham quan, sau đó du lịch khắp nơi trên đại lục. Tiểu Y Tiên cố gắng mỉm cười nói. Xuất Vân Đế Quốc, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa lại cười khổ. Cho dù chưa bao giờ đến cái đế quốc kia, nhưng hắn vẫn biết một ít tin tức của Xuất Vân Đế Quốc. Tại nơi đó, số lượng độc sư nhiều hơn so với bất kỳ đế quốc nào khác. Ta sẽ đi sa mạc Tháp Nhĩ Qua tiếp tục tu hành. Nơi đó là biên cảnh phía đông của Sa Mạc Đế Quốc. Còn tới Xuất Vân Đế Quốc là phải tới phía tây của biên cảnh. Cho nên ngày mai chúng ta phải chia tay rồi. Tiêu Viêm vỗ vỗ trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nói. Hơi gật đầu, Tiểu Y Tiên rõ ràng tâm tình có chút chán nản, thấp giọng nói, vậy hy vọng ngươi bảo trọng, ngày mai từ biệt, không biết còn có thể gặp lại không. Ta không trùng, sau này ta không thể trở về. Nhưng cũng không nhất định, nếu như ngày sau ta khiến ngươi phải phẫn nộ, người phẫn nộ, ta sẽ trở lại sơn cốc nhỏ này chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình. Nhìn Tiểu Huy Tiên bi ai quay mặt đi, Tiêu Viêm mấp máy môi muốn nói đi một cái gì nhưng lại không nói nên lời. Dù sao, theo như lời Dược Lão nói, năm đó vị nữ nhân có tai họa độc thể kia đã gây ra một sự kiện quá ư khủng khiếp. Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Viêm cũng đành phải vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng an ủi nói, sẽ không đâu, mặc dù tai họa độc thể có chút đáng sợ, nhưng chỉ cần ngươi có thể khống chế, vậy ngươi cũng không giận dữ gây ra thi độc giết hơn 10 vạn người, mà lúc đó cũng không có ai chán sống đến trêu chọc ngươi. cười khổ một tiếng, Tiểu Y Tiên hơi lắc đầu, lại bảo trì trầm mặc. Nàng cũng không nói cho Tiêu Viêm, nếu như tai họa độc thể sau khi trưởng thành, độc tố trong người sẽ khiến cho tâm trí chủ nhân thỉnh thoảng có chút thác loạn. Nếu bị vây dưới tình trạng đó, Tiểu Y Tiên cũng không cam đoan mình có thể làm ra chuyện gì khủng khiếp hay không. Nhẹ lắc đầu, Tiểu Y Tiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, đứng thừng dậy, đi vào trong ngôi nhà tranh, tỉ mỉ gói lại một cái khăn túi hương cùng một bình ngọc nhỏ. Thứ trong này tên là Lạc Hồn Tán, mặc dù tên có chút dọa người, bất quá cũng không phải là thuần túy độc dược. Đây là do ta tìm được trong thất thải độc kinh, cũng là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện tại có thể tu luyện. Giờ cái túi hương, Tiểu Y Tiên cười nói, cái Lạc Hồn Tán này có thể phát tản ra mùi thơm cực kỳ mạnh, hơn nữa trong đó ta có thể bỏ thêm một số thứ đặc biệt. Ngày sau, nếu như người gặp phải cương địch không thể giải quyết được, có thể đem nó ném về phía đối phương. Nếu không có sự chuẩn bị thì dù là một đại đấu sư cũng sẽ bị mùi vị của loại dược phẩm này tạm thời phong bế tầm mắt, ngươi có thể nhân cơ hội đó trốn đi. Có chút tò mò tiếp nhận túi hương, Tiêu Viêm muốn mở ra nhưng lại bị Tiểu Y Tiên vội vã ngăn lại, đồng thời cầm bình ngọc trong tay đưa tới sẵn giọng. Loại dược này không phân biệt địch ta, ngươi lúc sử dụng tốt nhất là đem giải dược của ta điều chế ăn vào, nếu không đồng dạng chính mắt ngươi cũng sẽ bị phong bế. Ngượng ngùng thu tay về, Tiêu Viêm cẩn thận đem hai loại đồ vật này cất lại, nói không chừng một ngày nào đó thực sự phải dùng đến chúng. Sau khi đem mấy thứ đó giao cho Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lại lục ra một bình ngọc, đem nó hướng Tiêu Viêm nói, Sa mạc Tháp Nhĩ Qua là địa bàn của xà nhân Mỹ Đỗ Toa, họ am hiểu nhất chính là xà độc. Đây là giải độc hoàn do ta luyện chế, mặc dù khó có thể có khả năng hoàn toàn chống đỡ độc xà, nhưng một số độc xà không mạnh lắm thì vẫn có thể giải được. Nhận bình ngọc vẫn còn chút nóng, Tiêu Viêm mỉm cười. Mặc dù giải độc này hoàn toàn đối với luyện dược sư như hắn không có nhiều tác dụng, nhưng tâm ý của Tiểu Y Tiên thực làm cho hắn cảm động. Tốt, ta có mấy thứ này đều đã đưa cho ngươi, đừng nghĩ bóc lột được thêm gì nữa. Tiểu Y Tiên hướng về phía Tiêu Viêm hài hước nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, vươn tay ra, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bình ngọc có 7 viên hồi khí đan, lúc trước là Tiêu Viêm tu luyện xong để lại. Giơ bình ngọc lên, Tiêu Viêm đưa nó cho phía Tiểu Y Tiên, cười nói, người sống tại Thanh Sơn Trấn đã từng thấy đan dược chưa? Nghe vậy, hai trong mắt linh động của Tiểu Y Tiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay Tiêu Viêm nói, trong này chính là đan dược sao? Tặng cho ngươi. Cười gật đầu, Tiêu Viêm ném sang cho Tiểu Y Tiên, nàng vội vàng tiếp lấy. Cẩn thận một chút, rồi vỡ thì sao? Tiếp được bình ngọc, Tiểu Y Tiên liếc mắt một cái, nhẹ giọng trách cứ Tiêu Viêm, sau đó vội vã mở lắp bình, từ từ nghiêng đổ ra một viên dược màu bạch lục, đem cái mũi thon thon ngửi nhẹ. Hương dược tươi mát làm cho Tiểu Y Tiên có chút say mê cùng xót xa. Đây chính là thứ mà nàng theo đuổi rất nhiều năm, đáng tiếc đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngửi mùi độc dược. Đây là độc dược sao? Quả nhiên không phải thứ ta dùng hỏa diễm bình thường có thể đem dược liệu dung hợp so sánh. Nhìn đan dược mặt ngoài mượt mà lộng lẫy, Tiểu Y Tiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, tặng đan cho người cũng không phải đả kích người. Đan dược này có tên là hồi khí đan, nó có thể rất nhanh hồi phục đấu khí trong cơ thể. Cùng người khác chiến đấu, có hồi khí đan phụ trợ, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn không ít. Nhìn Tiểu Y Tiên bộ dáng hối tiếc, Tiêu Viêm lắc đầu nói, khó trách lần trước chiến đấu với mục xà người có thể chống đỡ lâu như vậy, thì ra là có loại bảo bối này. Không khách khí nhận bình ngọc, Tiểu Y Tiên cười dài nói, Tiêu Viêm cười cười, cũng không dây dưa thêm vào vấn đề này. Nhưng người dựa vào cánh cửa, lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao, bị không khí yên lặng ảnh hưởng. Tiểu Y Tiên mặc dù cũng trầm mặc, cánh tay nhẹ đặt lên đôi chân dài, con người linh hoạt khẽ chớp động nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng mê người trải dài trên úp cốc, một nam một nữ an tĩnh nhìn lên bầu trời đêm, thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao, hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm trong giấc ngủ. Đến ngày hôm sau, khi Tiêu Viêm tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào, nhưng đầu đã qua căn phòng trống rỗng, hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi, sau đó ngồi dậy đi khỏi căn phòng nhỏ. Ra khỏi phòng, Tiêu Viêm phát hiện trên bầu trời của tiểu cốc, là mừng đang chậm rãi bay vòng quanh. Tiếng chim không ngừng vang vọng, tựa hồ nó cũng biết hôm nay phải rời đi. Ngươi dậy rồi. Ngay khi Tiêu Viêm đang trông ngóng, nhìn ngóng, tiếng nói thanh thúy đột nhiên từ bên trái truyền đến. Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn thấy một giỏ hoa cùng dược liệu trên tay Tiểu Y Tiên, không khỏi lắc đầu cười. Thò tay vào trong ngực lấy ra một chiếc lạp giới có được ở Ô Tản Thành, tiến lên hai bước, nắm ngọc thủ của Tiểu Y Tiên bỏ nó vào trong tay, cười nói: xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi, có đó ngươi cũng chứa được không ít đồ đạc. Đem lạp giới đeo vào tay, Tiểu Y Tiên mỉm cười, mặc dù biết đồ vật nào có chút quý trọng, nhưng nàng không cự tuyệt. Đem giỏ hoa và dược liệu, một gốc nhân sâm cẩn thận bỏ vào trong lạp giới, sau đó đem thất thải đồng kinh cùng mấy thứ đồ đạc khác toàn bộ cho vào trong. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm ôn nhu nói: người không chuẩn bị dược liệu đem đi sao? Sau khi rời khỏi đây, khó có thể tìm nơi nào khác tốt như vậy. Hắc hắc, hai ngày trước ta đã chuẩn bị cả rồi. Tiêu Viêm đắc ý giơ ngón tay đeo lạp giới mỉm cười nói. Mỹ Mâu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang tươi cười. Tiểu Y Tiên chu cái môi, cái mũi nhỏ xinh xắn rồi lại thở ra một hơi. Chiếc sáo trúc khẽ kề vào đôi môi đỏ hồng, nhẹ nhàng thổi, âm thanh nhàn nhạt vang động lên trời cao. Nghe tiếng sáo, La Mừng trên trời nhất thời điệu người xuống, hai cánh vỗ vỗ, thổi bay mấy cái cây cỏ xung quanh Tiêu Viêm. Hai người rồi phục phục trước mặt Tiểu Y Tiên. Đi thôi, ngồi chung lần cuối. Đi một bước về phía trước, Tiểu Y Tiên cũng tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người Tiêu Viêm, cười dài nói. Gật đầu, Tiêu Viêm vươn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai yếu đuối của nàng, đạp chân nhẹ lên mặt đất. Hai người thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, cuối cùng vững chãi rơi trên lưng Lam Ưng. Đứng trên lưng chim, Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà càng lúc càng nhỏ dần, khẽ thở dài một hơi lẩm bẩm nói: hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.